Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, Tử Thành Độc Khí, Cửa Địa Ngục, Ma Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn quỳ trên mặt đất hai cái ma vương. Giọng nói vô cùng kia băng hàn trách cứ, ai bây giờ các ngươi trêu chọc Trần Châu tu sĩ, ngoặc kép, bây giờ hàn ước gì linh giới Cửu Châu tu sĩ chú ý không đến cửa địa ngục. Tốt chừa cho hắn ra cướp lấy mảnh vỡ thời gian, cũng hai cái này ngu xuẩn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cùng Trần Châu tu sĩ phát sinh xung đột, hỏng hắn đại sự, nếu đạo tu đánh tới, trong cửa địa ngục có mảnh vỡ việc này có thể đã không dối gạt được. Nghĩ đến đây một, ma hoàng trong nội tâm liền tức giận vô cùng, làm cho người ta sợ hãi uy áp trực tiếp hướng kia hai cái ma vương gây đi tới. Lập tức hai người đã bị ép thành thịt nát, thấy ma hoàng trực tiếp giết hai cái ma vương, chung quanh ma tu không dám thở mạnh một tiếng, nhao nhao cúi đầu, phái người đến Trần Châu bên ngoài kết giới trông coi, không cho phép lại để cho đạo tu tới gần cửa địa ngục. Chỉ muốn buông tha tới một người đạo tu, các ngươi hãy theo hai người một kết cục, ma hoàng trầm giọng phân phó nói. Lời này trực tiếp lại để cho tất cả khu vực ma vương toàn thân run lên. Đối mặt đang nổi giận ma hoàng, bọn họ không dám có chút vi phạm, chỉ có thể cắn răng nhận thức sau. Tất cả ma vương khổ sở liếc nhau một cái. Nhiệm vụ lần này thật là muốn chết. Đạo tu bên kia cao thủ cũng không ít, bọn họ cũng ngăn đón không được bao lâu. Tốt rồi, đều đi xuống cho ta. Ma hoàng không nhịn được phất phất tay. Nhiều người ma vương sau khi rời đi, ma hoàng đem ánh mắt quang hướng cửa địa ngục, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Từ khi ánh sáng tím xuất hiện, hắn ngay tại tìm biện pháp tiến nhập cửa địa ngục, cũng nhưng vẫn không có thu hoạch. Ma tộc đại tế ti thấy ma hoàng trên mặt nộ khí tiêu phải không sai biệt lắm. Chậm rãi đi tới, ma hoàng, cái này hay ma vương phái ma tu công kích Trần Châu tu sĩ việc này sợ là có ẩn tình khác. Ngoặc kép, có ẩn tình khác, đại tế ti thế nhưng là đã biết cái gì? Ma hoàng rất nhanh đưa mắt nhìn sang ma tộc đại tế ti. Sắc mặt thận trọng, đại tế ti tại ma tộc có được tương đối cao địa vị. Gần như cũng coi là ma hoàng phía dưới người thứ hai. Tại ma tu trong lòng địa vị thậm chí so với nhiều người ma vương tốt cao hơn. Ta chỉ là suy đoán, mặc dù Trần Châu kết giới tan vỡ. Hai ma vương cần phải cũng sẽ không chủ động khơi mào khai chiến. Ngoặc kép, ý của ngươi là nói khai chiến là đạo tu khơi mào hay sao? Ngoặc kép, đại tế ti lắc đầu, Trần Châu kết giới vỡ tan, ma khí xâm nhập Trần Châu. Đạo tu chống cự ma khí đều còn đến không kịp, ở đâu còn sẽ chủ động cùng tộc ta phát sinh xung đột đây? Ngoặc kép, không phải đạo tu, cũng không phải chúng ta. Vậy làm sao sẽ đánh nhau? Ma hoàng thần sắc hơi động, có người ở âm thầm khơi mào tộc của ta cùng đạo tu chiến đấu. Chẳng lẽ là yêu tộc? Trần Châu kết giới vỡ tan phải thập phần kỳ quặc, rất có thể là nhân tạo. Ngoặc kép, phải thêm mau mở ra cửa địa ngục tốc độ, mặc kệ âm thầm người là ai. Hắn khơi mào chúng ta cùng đạo tu chiến đấu mục đích tuyệt đối là vì tranh đoạt mảnh vỡ. Ngoặc kép. Trong cửa địa ngục U Minh chi hỏa uy lực quá lớn. Nếu muốn trực tiếp mở ra cửa địa ngục thật sự quá khó khăn. Ngoặc kép, ma hoàng cùng đại tế ti sắc mặt đều thập phần trầm trọng. Trong cửa địa ngục tràn đầy U Minh chi hỏa, mặc dù là tu vi đã đến tuyệt đối đỉnh phong bọn họ cũng không cách nào chống lại. Ta tại hồi đi lục lọi sách cổ, có lẽ có cái khác mở ra cửa địa ngục phương pháp xử lý. Ngoặc kép, vậy vất vả đại tế ti rồi. Trần Châu phía đông, theo ma khí không ngừng xâm nhập, bây giờ toàn bộ Trần Châu phía đông khắp nơi đều tràn ngập ma khí. Nhưng lại càng lúc càng nồng đậm, nguyên bản rõ ràng không khí trở nên đục không chịu nổi. Xanh thẳm bầu trời cũng biến thành mờ mịt, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Càng có vô số tu sĩ bởi vì ma khí nhập vào cơ thể mà trọng thương. Thậm chí vẫn lạc, Trần Châu biên giới, hai thanh một kim ba thân ảnh rất nhanh xuyên thẳng qua tại ma khí tràn ngập trong khu vực. May mắn mấy vị Phật Đà sớm chạy đến, nếu không có bọn họ Phật Quang, lúc trước chúng ta bố trí kết giới cũng ngăn cản không nổi những thứ này ma khí. Diệp Chánh sắc mặt khó coi nhìn không ngừng từ nứt ra trong miệng phát ra ma khí. Như thế nào một chút hơn nhiều như vậy khe hở. Mục Ninh Ý sắc mặt cũng thập phần trầm trọng, bởi vì trong cửa địa ngục mảnh vỡ, Ninh Hinh nhìn cửa địa ngục vị trí, trầm giọng nói, ai, mỗi lần có cái mảnh vỡ xuất hiện, liền có chuyện không tốt phát sinh, lực phá hoại càng là một lần so với một lần mạnh mẽ. Ngoặc kép, nghe được Ninh Ý mà nói, hai mắt Ninh Hinh lập lòe. Ngộ Giác Tiên Nhân cùng Ô Vũ Hàm nói được về linh giới hủy diệt một chuyện lập tức xuất hiện ở trong óc nàng, tỷ đệ hai mà nói cũng làm cho Diệp Chánh thần sắc rất nhanh thay đổi một chút. Ninh Hinh, trong cửa địa ngục thật sự có mảnh vỡ. Ngoặc kép, Ninh Hinh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Được sau khi trả lời, Diệp Chánh nhìn thật sâu mắt Ninh Hinh tỷ đệ, không có ở nói chuyện. Cũng không có hỏi Ninh Hinh là từ đâu biết được trong cửa địa ngục có mảnh vỡ. Sau đó ba người giữ im lặng hướng Trần Châu biên giới đuổi. Trên đường đi chứng kiến không ít bởi vì ma khí xâm nhập mà rơi xuống tu sĩ. Rất nhanh, ba người đi tới Thiên Nữ Thành. Lúc này Thiên Nữ Thành một mảnh không khí trầm lặng, lớn như vậy một tu tiên thành lại nhìn không tới một còn sống tu sĩ. Ma khí khuếch tán tốc độ quá là nhanh, Trần Châu phía đông tu sĩ căn bản không rút lui kịp. Nhìn trên mặt đất vô số cỗ thi thể, Ninh Hinh ba người sắc mặt đều rất trầm trọng. Càng đi nội thành đi, ba người thần sắc thì càng khó nhìn. Trong thành gần như có một nửa tu sĩ là bị ma tu kích giết chết. Sư phụ, chúng ta đi nhìn xem Trần Châu biên giới kết giới đi. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hai thầy trò cũng không tin biên giới kết giới bởi vì ma khí ăn mòn mà vỡ tan. Mới ra Thiên Nữ Thành không lâu, Ninh Hinh sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Sư phụ, phía trước có dị động. Nàng cảm giác được một cổ cường đại hồn lực chấn động. Ba người thân hình lóe lên, không đầy một lát liền đi tới Thiên Nữ Thành xung quanh một tòa khác tiên thành. Lúc này, mấy hắc y nhân đang lơ lửng tại trên không. Một người trong đó trong tay còn cầm lấy tản ra bạch quang viên bi. Nhìn trên thành không so với ma khí đen gấp mấy lần sương mù. Diệp Chánh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đã nhìn ra hắc phụ chính là dẫn đến linh giới Cửu Châu xuất hiện từ thành đầu sỏ gây nên. Nhưng mà càng làm cho hắn tức giận là, cái kia tay cầm viên bi người nếu là Diệp gia gia chủ đời trước. Diệp Thành Huy, Ninh Ý. Đem người áo đen trong tay viên bi cho bắn vỡ rồi. Ninh Hinh cơ hồ là cắn hàm răng nói. Bọn này người áo đen lại đang rút ra trong thành tu sĩ hồn phách. Ninh Hinh vừa mới nói xong. Ninh Ý lập tức liền tế ra kim cung. Viên bi phải cho đánh nát. Tu sĩ hồn phách bị thu tiến viên bi. Có thể đã ngay cả luân hồi chuyển thế đều không thể nào rồi. Ninh Ý nhẹ gật đầu. Tên vàng bên trên lập tức dần hiện ra vô số tử sắc điện hồ. Hiu nương theo lấy lôi điện tên vàng tản mát ra uy lực càng mạnh mẽ. Trực chỉ Diệp Thành Huy trong tay viên bi, Ninh Ý phát ra tên vàng lập tức, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh đồng thời đánh úp về phía mấy người áo đen kia. Nhìn kéo tới ba người, Diệp Thành Huy sắc mặt rùng mình, bọn họ lại không có cảm thấy được có người tiếp cận. Làm thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, thần sắc càng là vô cùng phức tạp. Ngay tại Diệp Thành Huy ngây người trong lúc, Ninh Ý tên vàng tập kích đi qua, Diệp Thành Huy bản năng sau này tránh đi, không chờ hắn chỉ hoãn qua đứng lên. Thứ hai, đạo thứ ba tên vàng lần nữa đánh úp về phía đi qua. Giặc giặc, một chi tên vàng thẳng tắp bắn vào viên bi, trên mặt cầu lập tức hiện ra mạng nhện giống như vết rách. Ngay sau đó, phanh, một tiếng nát, vô số bạch sắc quang đoàn lập tức bay ra. Hết chương.